ra hiệu cho nó dừng lại. Sau đó đàn Thanh Sơn bắn mình nhanh chóng về phía phát ra âm thanh va chạm, chỉ thấy một cái giáp chân màu xanh sậm đang nằm giữa đống đất đá vụn. Tìm được chuyện thứ nhất rồi, đàn Thanh Sơn không khỏi mỉm cười, rồi trở lại cạnh Lục Túc Đao Trì, ném cái giáp chân lên lưng Lục Túc Đao, cuối cùng cũng gom đủ một đôi giáp chân. Tiếp tục, đàn Thanh Sơn cảm thấy tự nhiên trong lòng dâng lên niềm vui thú khi tìm bảo vật. Từ khi ở Hồng Thiên Thành tới khi tới Đồng Lăng Sơn Mạch đã chạy dưới đất cả ngàn dặm. Còn từ khi Vưu Thạch Kim bắt đầu ném những bộ phận thần giáp tới khi hắn không còn ném những bộ phận thần giáp nữa, cũng trải qua lộ trình 500-600 dặm. Nếu tìm tỉ mỉ trong phạm vi lộ trình 500-600 dặm thì khẳng định rất mất thời gian. May mà đàn Thanh Sơn nhớ tới những vị trí món đồ áo giáp bị ném đi. Tới vị trí đó, hắn từ từ cẩn thận tìm tòi. Những nơi khác thì chỉ đi qua rất nhanh, tùy ý phóng ra vài luồng kiếm quang mà thôi. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi. Đàn Thanh Sơn nhìn trọn vẹn bộ chiến giáp màu xanh sậm trên lưng Lục Túc Đao Trì, kể cả mũ trụ và nội giáp, giày chiến. Ngoại trừ ngoại giáp che nửa người, những bộ phận khác đều đủ cả. Nhưng lúc bình thường cũng căn bản không cần mặc ngoại giáp. Tìm được gần như trọn vẹn thần giáp, đàn Thanh Sơn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đàn Thanh Sơn nhìn chung quanh vùng đất đá tối thui dày đặc. Vậy bộ Hồng Thiên thần giáp ở đâu đây? Chương thứ 502, Hồng Thiên Thành. Ta đi tìm nãy giờ căn bản không phát hiện ra Hồng Thiên thần giáp. Đàn Thanh Sơn vẫn ở sâu dưới lòng đất, một mình suy nghĩ. Còn Lục Túc Đao Trì thì lười nhác nằm dài trong đống đất, đưa mắt nhìn đàn Thanh Sơn. Thấy đàn Thanh Sơn nhất thời không nhúc nhích gì, Lục Túc Đao Trì nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hồng Thiên thần giáp này khẳng định là ở trên đường mà mình đuổi theo hắn. Đàn Thanh Sơn cau mày, rốt cuộc tên Vưu Thạch Kim đó giấu Hồng Thiên thần giáp ở đâu đây? Có thể ngay từ đầu khi ném bộ phận thần khí chỉ là quả mù, nhân cơ hội đó ném ra Hồng Thiên thần giáp không? Đàn Thanh Sơn nhất thời không thể xác định được địa điểm của Vưu Thạch Kim ném ra Hồng Thiên thần giáp. Nếu muốn tìm thì phạm vi thật sự quá lớn, khó khăn rất cao. Nếu ta là Vưu Thạch Kim, tự biết sắp chết khẳng định sẽ muốn đưa Hồng Thiên thần giáp cho người còn may mắn còn sống của Hồng Thiên Thành. Đàn Thanh Sơn suy nghĩ, nếu phát hiện có người truy đuổi sau lưng, chắc chắn hắn muốn cắt đuôi ngay. Do đó nên nghĩ ra việc dùng những bộ phận của thần giáp nhất đẳng kia hấp dẫn địch nhân, làm địch nhân đuổi không kịp. Sau đó thương thế càng ngày càng nặng, tự biết không thể đưa Hồng Thiên thần giáp cho người của mình, khẳng định là không muốn để ta phát hiện và lấy mất. Do đó, khi ném Hồng Thiên thần giáp tuyệt đối sẽ không dùng lực thiên địa bao lấy. Nếu làm như vậy sẽ bị ta phát hiện, nên hắn không dám mạo hiểm. Đàn Thanh Sơn càng chắc chắn hơn. Vậy thì ngay từ đầu, những bộ thập thần giáp hấp dẫn Hồng Thiên thần giáp hắn là còn chưa quyết định. Lúc đó hắn còn muốn kiên trì để tìm được người đưa lại Hồng Thiên thần giáp. Ta nhớ lúc cuối cùng Vưu Thạch Kim nói chuyện có vẻ thều thào không rõ, hiển nhiên đã trọng thương. Khi đó lại còn đối thoại với ta, hẳn là muốn lừa ta. Vậy Vưu Thạch Kim ném Hồng Thiên thần giáp hẳn là ở đoạn đường đó. Sau khi ném ra Hồng Thiên thần giáp không bao lâu, Vưu Thạch Kim cũng đã chết. Trong nhảy mắt, trong lòng Đặng Thanh Sơn đã xác định được vị trí. Nói cách khác, đoạn đường đó có xác suất cao nhất. Mặc dù không chắc 100%, nhưng cũng rất có thể là như vậy. Đao Trì, Đao Trì! Đặng Thanh Sơn lập tức gọi Lục Túc Đao Trì dậy. Lục Túc Đao Trì mở mắt hấp hấy, con người đỏ như máu, nhăn nhó nhìn Đặng Thanh Sơn. Đi, quay đầu lại. Đặng Thanh Sơn chỉ về hướng ngược lại. Lục Túc Đao Trì chán nản để Đặng Thanh Sơn nhảy lên lưng nó. Sau đó Lục Túc Đao Trì hóa thành một cái máy khoan điện khổng lồ, dễ dàng xé toàn đất đá, dùng tốc độ kinh người chạy về phía tây nam. Đây là chỗ ta lấy được mảnh che tay. Hắn vừa lướt tới, căn cứ vào nơi mình lưu lại ấn ký do thần phủ chém xuống, cùng với một vài vật tham chiếu đặc thù, Đặng Thanh Sơn nhanh chóng phán định một chỗ đặc biệt. Dừng! Đặng Thanh Sơn lại nhảy xuống khỏi Lục Túc Đao Trì, thấy nơi đó bị khai sơn thần phủ chém ra liên tiếp hai dấu. Chính là bắt đầu cẩn thận tìm từ nơi này, phóng chừng lộ trình khoảng 30-40 dặm dưới đất. Vừa nghĩ tới thần giáp, chỉ sau thần giáp chí cao Hồng Thiên thần giáp, Đặng Thanh Sơn tràn ngập sự hăng hái. Đao Trì! Đặng Thanh Sơn vội ra hiệu cho Lục Túc Đao Trì tiếp tục làm cu ly. Lục Túc Đao Trì bất mãn gầm khẽ một tiếng, sáu đầu tay phát ra đao mang sáng loè, kiếm quang và đao mang lần lượt đâm qua những khu vực quanh con đường, đâm thủng những tầng đất đá. Ngoài thân Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao đều có thiên địa lực bao phủ, ngăn những lớp nước trong vùng đất bùng sang một bên, Cứ như vậy, Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao bắt đầu quá trình khổ cực tìm thần giáp. Tìm dưới đất một hồi lâu, căn bản không xác định vị trí chuẩn xác, chỉ có thể tìm từng tấc một. Hai tay Đặng Thanh Sơn không ngừng bắn ra những luồng kiếm quang. Nếu không cẩn thận bỏ qua một khu vực nào đó, không biết chừng Hồng Thiên Thần Giáp lại ở chính chỗ đó. Dù sao đây là ở dưới đất, cho dù gần mấy trượng nhưng bị đất đá ngăn trở tầm nhìn nên cũng nhìn không tới. Lục Túc Đao Trì cũng có chút mệt mỏi, sáu đầu tay tùy ý vung lên, đào mang tung tóe ra bốn phía. Những tiếng đâm qua đất đá không ngừng vang lên, nghe thế Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất thất vọng. Một tiếng vang vọng trong trẻo cao vút vang lên, xoảng. Hả? Đặng Thanh Sơn thoáng cái đã lên tinh thần, mắt sáng lên. Cái đầu tam giác của Lục Túc Đao Trì cũng quay phát lại, nhìn về phía nơi truyền đến thanh âm. Một người một yêu thú nhìn nhau, trong mắt vui như mở hội. Đặng Thanh Sơn rất vui vì có thể tìm được Hồng Thiên Thần Giáp. Lục Túc Đao vui vì không cần phải làm cu ly đào mỏ nữa. Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì đồng thời lao về phía đó, dễ dàng đập nát một tầng đá, rốt cục cũng tìm tới mục tiêu. Đây là... Đặng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh vào những bộ phận bày vung vãi trong vùng đất bùn trước mắt. Chỉ thấy mũ trụ, nội giáp, dây chiến đều bày tung ở chung quanh. Mỗi một bộ phận thần giáp đều có màu máu. Cả thần giáp như có một luồng ma lực kỳ dị. Chỉ cần dùng mắt nhìn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi lên, có một loại cảm giác muốn giết chóc. Đây là Hồng Thiên Thần Giáp, chiến giáp đứng sau chí cao. Đặng Thanh Sơn vội ngồi xổm xuống, nhanh chóng thu lấy tất cả các bộ phận. Chỉ 3 giây, một bộ Hồng Thiên Thần Giáp đã hoàn toàn được thu về. Lúc trước Du Thạch Kim thật ra đã cố tình sắp xếp cho cả bộ thần giáp hoàn chỉnh ở đây. Vẻ mặt Đặng Thanh Sơn hơi động tâm, nhìn kỹ vào phía trong. Chỉ thấy trong, trên nội giáp Hồng Thiên mờ ảo có bốn chữ viết Hồng Thiên Thần Giáp. Hồng Thiên Thành e rằng cũng lo là Hồng Thiên Thần Giáp chỉ đứng sau chiến giáp chí cao sẽ bị người ta coi nó là loại chiến giáp bình thường, nên cố ý ghi chữ vào bên trong. Đặng Thanh Sơn không suy nghĩ gì nhiều, lúc này hì hục mặc vào, xỏ giày chiến, mặc nội giáp huyết sắc, từng bộ phận thần giáp được Đặng Thanh Sơn đóng cả vào người. Hả? Dốc người Đông Bắc Dương Hồng Thiên hẳn là to hơn ta, mặc vào hơi rộng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn tiếp tục mặc bộ thần giáp này vào. Mặc xong, chỉ có hai tay lộ ra bên ngoài. Hồng Thiên Thần Giáp kết hợp với lực thiên địa, phòng ngự này. Ngoài thân Đặng Thanh Sơn nhanh chóng tụ tập lực thiên địa. Cương kình và lực thiên địa chỉ vừa xâm nhập vào giữa thần giáp và thân thể. Ngay lúc này chợt xoẹt, Hồng Thiên Thần Giáp vốn hơi rộng một chút lại tự nhiên thu lại, áp sát vào người rất dễ chịu. Đặng Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy những lỗ chân lông có thể xuyên qua thần giáp hấp thu không khí ở ngoại giới. Thậm chí còn lúc này, cảm giác không thấy sức nặng thần giáp, không ảnh hưởng gì tới các loại động tác công kích chút nào. Không hổ là thần giáp. Đặng Thanh Sơn thi triển thần pháp, nhất thời trong lòng đất bỗng xuất hiện vài chục bóng người, rồi sau đó ngưng kết thành một. Chẳng ảnh hưởng chút nào, thần pháp vẫn linh hoạt. Đặng Thanh Sơn nhìn Hồng Thiên Thần Giáp trên người, càng có vẻ tự đắc. Một tay bắt lấy Khai Sơn Thần Phủ bên cạnh rồi chém mạnh vào cánh tay trái. Mặc dù không dùng nhiều khí lực nhưng liên tiếp ba búa, thần giáp bao cánh tay không hề có một chút dấu vết. Không hổ là Hồng Thiên Thần Giáp. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất sung sướng. Cũng tới lúc về Hồng Thiên Thành rồi. Đặng Thanh Sơn mặc Hồng Thiên Thần Giáp, cầm Khai Sơn Thần Phủ nhảy xuống lưng Lục Túc Đao Trì. Lục Túc Đao Trì lao thẳng về phía trên, đến khi phá tầng đất bèn vỗ hai cánh hóa thành một luồng lưu quang, nhanh chóng bay về phía Hồng Thiên Thành. Tốc độ khoan đất của Lục Túc Đao Trì tuy rất nhanh, nhưng cũng chỉ so với tốc độ khoan đất của yêu thú khác thôi. Nói về tốc độ tuyệt đối thì tự nhiên khoan đất vẫn thua xa phi hành. Khi Lục Túc Đao Trì bay đến ngoài Hồng Thiên Thành thì trời đã khuya. Hồng Thiên Thành lúc này đã khôi phục lại sự yên lặng. Đặng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngoài thành Hồng Thiên có vô số quân doanh. Lần này Thiên Thần Sơn đem theo rất nhiều quân đội, chỉ có nước đóng quân ở ngoài thành. Mùi máu tanh thật. Đặng Thanh Sơn ngửi thấy mùi máu ngút trời, thị lực trong đêm làm hắn thấy rõ ràng trên mặt đất có những vệt màu nâu. Đó là vệt máu của vô số binh lính. Vừa nghĩ tới gần 8 vạn kỵ binh điên cuồng liều chết của Hồng Thiên Thành, chắc là cả đám đã chết sạch. Mặc dù Đặng Thanh Sơn không được quan sát, nhưng chắc là sự thật cũng phải là như thế. Gần 8 vạn thiết kỵ toàn bộ đã chết, đến cả những binh lính trọng thương, không binh khí cũng đều tự sát mà chết. Thiên Thần Cung không có được một tù binh nào. Hồng Thiên Thành mặc dù đã chết gần 8 vạn thiết kỵ, nhưng Thiên Thần Cung còn tổn thất lớn hơn nữa.

Đằng thú quát lớn một tiếng, lập tức không ít thiếu niên ngừng khóc. 3 tháng, Đằng Thanh Sơn mở lời. Các người tới đây 3 tháng, hôm nay tất cả 914 thiếu niên và sư phụ các người đằng thú cùng với ta, chúng ta cùng nhau luyện tập tam thể thức, luyện một lần cuối cùng. Đằng Thanh Sơn bắt đầu chiêu mở đầu của tam thể thức. Lập tức đằng thú cùng múa thức mở đầu tam thể thức. 914 thiếu niên ở đây, ai nấy nhất tề múa lên thức mở đầu. Chó! Hỏi! Kể cả đằng Thanh Sơn, ai nấy từng chiêu từng thức không ngừng luyện tập. Không ít thiếu niên vừa luyện tập vừa cố nén nước mắt. 818 thiếu niên đều biết mình đã thất bại rồi, bị phán tội chết rồi. Bây giờ trong lòng chúng thoải mái trước đó chưa từng có, không còn gánh nặng, áp lực gì nữa. Đặc biệt với sự chỉ dẫn của đằng Thanh Sơn, quyền pháp của mọi người đều luyện tốt hơn hẳn khi trước. Về cảnh giới, đằng Thanh Sơn hiển nhiên cao hơn đằng thú rất nhiều. Một quyền lại một quyền. Một lần cuối cùng, thiếu niên gầy gò Phương Tính cũng đắm chìm trong quyền pháp. Đã biết mình thất bại rồi, không có áp lực tâm lý. Lúc này quyền pháp hắn lại bắt chước đằng Thanh Sơn, chợt mờ ảo có chút ý vị. Trong lúc vô tình, chút nội kình đã sinh ra trong cơ thể hắn. Những tiếng la hét của những thiếu niên vang dội, vang vọng cả luyện võ trường, xông thẳng tới tận trời cao. Chương thứ 505, bình tĩnh chờ đợi. Ngày 10 tháng 7 là ngày buồn vui lẫn lộn, rất nhiều thiếu niên buồn bã rời đi. Nhưng cũng có vài người lại vô cùng kinh hỷ. Có 2 thiếu niên, dưới sự dẫn dắt luyện quyền của đằng Thanh Sơn lần cuối cùng đã luyện ra nội kình. Trong đó có thiếu niên Phương Tính. Cả 2 thiếu niên này đều sau khi luyện quyền xong mới phát hiện ra mình có nội kình. 2 người kích động khóc ngay tại chỗ. Từ đó, đệ tử đời thứ 3 của nội gia quyền nhất mạch tổng cộng có 98 người. Còn 816 người còn lại được Gia Cát Nguyên Hồng cử quân đội hộ tống về Quy Nguyên Tông. 816 thiếu niên này sẽ ở lại Quy Nguyên Tông, cũng sẽ được cơ hội học tập bí tịch nội kình. Nếu thành công luyện ra nội kình, họ có thể trở thành đệ tử Quy Nguyên Tông. Nếu tu luyện nội kình bí tịch mà cũng thất bại, thì chỉ có thể ly khai Quy Nguyên Tông thôi. Buổi chiều cùng ngày, mây đen kín trời, thời tiết oi bức, thi thoảng nghe tiếng ve sầu véo von. Trong nội viện, sư phụ, sư phụ! Đằng thú và Tiết Tần thân thể đều cực kỳ cường tráng, cung kính đứng trước người đằng Thanh Sơn. Tiết Tần, ngươi và nhị sư huynh ngươi dạo này phát triển hung thú bang ở Thái A Sơn Mạch như thế nào rồi? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Tiết Tần cung kính trả lời. Sư phụ, hung thú bang tất cả đều rất chuẩn mực. Bây giờ trong bang phái có tổng cộng 8.000 hảo hán. Dựa theo nhị sư huynh bảo, tạm thời sẽ không khuếch trương nữa, duy trì số lượng 8.000 người. Ở dãy núi Thái A, bang phái có hơn 8.000 người cộng với Cuồng Phong Ưng, vậy cũng không phải sợ bang phái nào cả. Bây giờ Cuồng Phong Ưng bình thường ở cả 2 nơi, Nghi Thành và Thái A Sơn Mạch. Trong hung thú bang, kể cả Dương Đông cầm đầu 8.000 cường đạo, cả bang đối xử với Cuồng Phong Ưng rất lễ độ. Các loại thịt thà giả thú đều dâng cho Cuồng Phong Ưng ăn. Còn lưu ý mời những đầu bếp xịn chuẩn bị mỹ thực cho Cuồng Phong Ưng. Bây giờ Cuồng Phong Ưng sống ở hung thú bang rất thoải mái, cứ như cá gặp nước. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Tiết Tân, từ hôm nay trở đi, ngươi ở đây với ta, cùng đại sư huynh ngươi dạy những thiếu niên này. Tổng cộng có khá nhiều thiếu niên, một nửa đã bái đại sư huynh ngươi làm sư phụ, còn một nửa thiếu niên khác sẽ bái ngươi làm sư phụ. Dạy những thiếu niên này là việc rất quan trọng, ngươi nhất thiết không thể sơ ý. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn lóe lên. Dạ sư phụ. Tiết Tân vội đáp. Quyền pháp của ngươi không bằng đại sư huynh, nhưng để dạy những thiếu niên này thì đã dư giả rồi. Các ngươi mỗi người thu 41 đệ tử. Đợi 10 năm sau, khi những thiếu niên này trưởng thành, ta muốn xem trong 2 người, ai là người dạy môn hạ đệ tử tốt nhất. Người nào dạy tốt hơn, ta sẽ thưởng cho trọng bảo. Đằng Thanh Sơn vừa nói thế, khiến cho 2 người đằng thú Tiết Tân dâng lên tâm lý hiếu thắng. Thứ mà sư phụ gọi là trọng bảo, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Đại sư huynh, thực lực ta không bằng ngươi, nhưng dạy đệ tử chưa chắc gì thua ngươi đâu. Đại sư huynh, ngươi phải cẩn thận đó. Tiết Tần chắp tay cười nói. Đằng thú chỉ là chắp tay nhưng không nói gì. Sau khi giao nhiệm vụ dạy đám thiếu niên cho 2 đại đệ tử, Đằng Thanh Sơn cũng yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đi dạo trên con đường ngoại viện. Sư phụ, Quy Nguyên Tông ta có an bài người ở Thiên Dân Sơn Thanh Châu không? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Yên tâm, Gia Cát Nguyên Hồng cười nói. ta đã phái 10 người ở dưới núi Thiên Vân Sơn, bảo họ mỗi ngày chú ý tới Thiên Vân Sơn. Một khi có đại quả đốt Thiên Vân Sơn, Quy Nguyên Tông ta nhất định sẽ nhận được tin nhanh nhất. Hơn nữa ta cũng dặn lập tức truyền tin tức về ngay cho quận Giang Ninh, sau đó phải truyền nhanh nhất tới Nghi Thành. Đặng Thanh Sơn gật gật đầu. Hôm nay đã là ngày 11 tháng 7. Theo lý bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh có thể tới Cửu Châu bất kỳ lúc nào rồi. Thanh Sơn, đợi khi bất tử Phượng Hoàng đến, Quy Nguyên Tông ta. Và các Nguyên Hồng cười lớn. Khi bất tử Phượng Hoàng đến, chính là lúc ra tay. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn sáng lên. Dù sao nếu chỉ dựa vào mình con, rất khó chiếm lĩnh được Dương Châu, bảo vệ cho cả Dương Châu. Cho dù là Bùi Tam của Thiên Thần Cung, cũng phải cần rất nhiều cường giả hư cảnh phụ trợ, hắn mới có thể đánh đầu thắng đó như vậy. Nếu chỉ dựa vào một người, chắc chắn không làm được. Quy Nguyên Tông này đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Và các Nguyên Hồng hít sâu một hơi. Thanh Sơn, ta cũng rất chú ý tới Thiên Vân Sơn, yên tâm đi. Cùng ngày, và các Nguyên Hồng trở về Giang Ninh quận. Mùa hè nóng nực, giữa trưa mặt trời chói chang. Đặng Thanh Sơn mặc một bộ quần áo xanh, đang ở trong nội viện không ngừng luyện thương pháp. Trong lúc nhất thời bóng người bóng thương hỗn hợp cùng nhau, dùng mắt căn bản thấy không rõ được. Chung quanh mờ ảo, từng đợt không gian chấn động, lực thiên địa bị thương pháp của Đặng Thanh Sơn hấp thụ vần quanh, hào quang tụ lại. Thanh Sơn, Thanh Sơn! Lý cau mày đi ra khỏi phòng. Hả? Đặng Thanh Sơn dừng tập, vội chạy tới. Tiểu Lý, làm sao vậy? Bụng muội không thoải mái lắm, có chút không ổn. Lý đáp. Đặng Thanh Sơn nghe thế sực nghĩ ra. Có khi nào là mang thai không? Nhưng trong khu vực của mình, bụng Tiểu Lý cũng đâu có linh hồn khí tức. Có lẽ vừa mới hơi đậu thai, còn chưa có sinh mạng khí tức. Đặng Thanh Sơn nghĩ thầm. Dù sao Lý đã bước vào tiên thiên. Tiên thiên cường giả cảm giác thân thể rất nhạy cảm, hơn người bình thường nhiều. Nếu mang thai, cho dù là vừa mới bắt đầu, Lý cũng có thể phát hiện ra có gì không hợp lý. Mang thai, sinh hài tử, Đặng Thanh Sơn cũng lờ mờ. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì. Cho dù đoán được một chút, Đặng Thanh Sơn cũng vẫn hơi hoảng hốt. Tiểu Lý, tới đây. Đặng Thanh Sơn vội dìu Lý về phía đình viện. Không cần dìu muội, muội có thể tự đi được. Lý hơi nghi hoặc. Không, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đặng Thanh Sơn có vẻ rất cẩn thận. Thanh Sơn, làm sao vậy? Lý thật ra không nghĩ mình mang thai, có vẻ hơi khó chịu. Đặng Thanh Sơn không nói gì, chỉ bảo Lý ngồi xuống cẩn thận. Trước hết, hắn thăm mạch Lý một chút, cũng không có cảm giác được mạch đập của trẻ con. Sau đó Đặng Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhẹ xoa bụng Lý. Lực thiên địa hành thủy mờ ảo, dịu dàng thẩm thấu trong cơ thể Lý. Những tia lực thiên địa rất có ích với vạn vật sinh linh, Đặng Thanh Sơn cũng không dám dùng cương kình dò xét loạn. Bằng vào việc khống chế lực thiên địa, Đặng Thanh Sơn mờ ảo cảm giác được trong bụng Lý đích xác hơi có gì không ổn. Gì thế? Tiểu Lý hơi nghi hoặc. Hả? Đặng Thanh Sơn hiểu rất rõ về kết cấu thân thể con người. Bằng vào lực thiên địa, trong đầu Đặng Thanh Sơn tự nhiên hiện ra các bộ vị trên thân thể Lý. Cái này, Đặng Thanh Sơn cảm thấy một thứ gì kỳ lạ rất nhỏ, e rằng còn nhỏ hơn một ngón tay nhiều. Sao vậy, Thanh Sơn? Lý có vẻ sợ hãi. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Lý, bất lực cười. Tiểu Lý, ta cũng không thể xác định được, hẳn là muội đã mang thai rồi. Nhưng ta không thấy mạch đập của trẻ con, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể muội. Đặng Thanh Sơn nhất thời không biết nói gì. Như vậy đi, đợi thêm 7 ngày nữa mới có thể xác định được. Thanh Sơn, huynh nói muội có tin vui à? Lý trợn tròn mắt. Chưa xác định, thêm 7 ngày nữa hẳn là có thể xác định. Đặng Thanh Sơn đáp. Muội. Lý cũng sững sờ. Đừng quán, thêm mấy ngày nữa mới biết được. Đặng Thanh Sơn liền trấn an. Hai vợ chồng đều chẳng có kinh nghiệm gì, cho dù một người là quyền giáo chủ Tuyết Liên giáo, một người là cường giả hư cảnh, vẫn rất bối rối, vừa kinh hỉ vừa chờ mong, cũng hơi sợ hãi lo lắng. Lo lắng là Đặng Thanh Sơn đã dò xét sai. Thời gian từng ngày trôi qua, hầu như mỗi ngày Đặng Thanh Sơn đều kiểm tra thân thể Lý một chút. Ủa, hơi lớn rồi nè. Đặng Thanh Sơn hơi ngạc nhiên. Dựa theo những gì mà Đặng Thanh Sơn hiểu về thân thể con người, có một thứ gì nho nhỏ trong tử cung của Tiểu Lý, nhỏ tí tẹo so với một lóng ngón tay còn nhỏ hơn, nhưng tốc độ sinh trưởng thì lại rất nhanh. Lúc này mới 6 ngày qua lớn lên liên tục, mà sau 6 ngày lại lớn tới gấp đôi. trong lòng Đặng Thanh Sơn đã hơi xác định. Từ sau khi Đặng Thanh Sơn phát hiện ra dường như Tiểu Lý mang thai, ngoại trừ lúc ngộ đạo tu luyện, hơn phân nửa tâm tư đều để trên người Lý. Ngày thứ 8, Lý hơi khẩn trương ngồi cạnh đình đài. Đặng Thanh Sơn đang thăm mạch Lý, cảm ứng rất cẩn thận. Như thế nào, có mạch chưa? Lý vội hỏi. Cảm ứng của Đặng Thanh Sơn sao không cẩn thận cho được chứ? Dần dần, Đặng Thanh Sơn miễn cưỡng nhận được một thứ mạch rất mỏng manh với mạch đập cường đại của Tiểu Lý. Tuy mỏng manh nhưng đập rất đều. Điều này làm Đặng Thanh Sơn trở nên kích động vô cùng, mặt đỏ bừng lên. Lý bên cạnh sợ hãi, khẩn trương vô cùng. Thanh Sơn, sao? Lý vội hỏi. Có. Đặng Thanh Sơn gật đầu lia lịa, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ, như cười, như khóc. Có hài tử, mình sẽ có hài tử. Những cảnh kiếp trước kiếp này liên tục hiện lên trước mắt. Hắn đã sớm quen một mình một người, trước giờ không hề được làm cha. Nhưng bây giờ biết mình sắp làm cha rồi, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trong đầu đã mờ đi, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lúc này trên bầu trời, mây đen truyền đến những tiếng sấm y âm nặng trĩu. Chẳng mấy chốc, sét đánh ầm một tiếng, làm Đặng Thanh Sơn vội kéo Tiểu Lý. Nhanh, trời sắp mưa rồi, vào nhà đi. Ừ. Cũng là lần đầu tiên, nên tâm tình Lý hơi khiếp sợ. Trong phòng, Đặng Thanh Sơn dìu Lý lên giường, đắp chăn cho nàng. Tiểu Lý, từ hôm nay trở đi, muội không được luyện tiên pháp nữa, lo bảo dưỡng thân thể. Đặng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Ừ. Lý gật đầu, mặt đỏ bừng. Đặng Thanh Sơn đột nhiên đứng thẳng dậy, nói thầm. Rốt cuộc mang thai phải chú ý cái gì nhỉ? Ta phải đi hỏi mới được. Tiểu Lý, muội nghỉ ngơi trước đi. Nhẹ giọng dặn dò xong, Đặng Thanh Sơn mở cửa chạy ra khỏi phòng. Lúc này mưa như trút nước, Đặng Thanh Sơn đi giữa màn mưa, nhưng tâm tình hắn lại hưng phấn vô cùng. Đặng Thanh Sơn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, hai tay giơ lên cao, cười lớn. Ông trời, tổ tiên, đời này, cuối cùng cũng cho ta một hài tử rồi. Ta cũng có hài tử rồi. Lúc này Đặng Thanh Sơn còn vui sướng kích động hơn cả lúc đốn ngộ đạt tới hư cảnh. Lúc trước khi nhận được mạch đập mỏng manh, Đặng Thanh Sơn giật mình còn hơn bị một luồng sét đánh trúng. À, còn phải đi hỏi thăm đại phu nữa. Đặng Thanh Sơn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa nội viện. Như vậy là cuối cùng Đặng Thanh Sơn cũng có thể được làm cha rồi. Không biết những diễn biến tiếp theo có nhẹ nhàng yên bình như những chương gần đây không? Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng chờ đón và theo dõi nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.